Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách này nhìn bên ngoài giống như cũng không gì đặc biệt. Trang bìa thậm chí liền cái tên sách cũng đều không có. Dù sao ta cũng không có xem qua. Người đừng có hỏi ta. Lục phu nhân có chút rối rắm mà giấu đầu lòi đuôi. Nói xong liền đứng dậy nhanh như chớp mà chạy. Lục Cận Xung cảm giác hắn nương có chút không thích hợp. Đợi người rời đi sau mới nghi hoặc mà mở ra trang sách. Nhảy vào mi mắt thứ nhất chương họa lại làm hắn nháy mắt đỏ mặt. Cũng cấp Lục Cận Xung mở ra một cái thế giới mới. Làm sao vậy? Tề Nguyệt đóng lại trên tay sách. Ánh mắt nhìn thẳng Lục Cận Xung hỏi. Người này đêm nay luôn là không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Giống như sói trong lúc đi săn vậy. Luôn là nhìn chằm chằm bào con mồi mà nó đã theo dõi từ lâu. Làm hắn cả người đều không được tự nhiên. Ách, Lục Cận Xung giống như là thanh tỉnh giống nhau. Đột nhiên thu hồi tầm mắt. Lại thấy cổ họng khô khan mà ho nhẹ hai tiếng. Hắn sao có thể nói với Tề Nguyệt là chính mình không cẩn thận nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư lúc sau. Hiện giờ vừa thấy đến Tề Nguyệt. Trong đầu liền xuất hiện tất cả đều là kỳ quái hình ảnh sao. Bất quá kiếp trước hắn giống như cũng chưa từng thấy qua cái loại này đồ vật. Chẳng lẽ là hắn trước kia tính tình quá cổ hủ hà khắc. Vì vậy mẫu thân mới sợ hắn tức giận mà không dám cho hắn. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng. Lúc ấy phụ thân đang bị thương nặng. Mẫu thân lo lắng tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Hẳn là cũng không có tâm tư đi quản quá nhiều việc. Nghĩ đến chính mình đã từng lỗ mãng. Làm hại phụ thân chịu tội. Mẫu thân thương tâm. Lục Cận Xung trong lòng lại là một trận tự trách. Đang suy nghĩ cái gì? Tề Nguyệt xem hắn đột nhiên nhíu mày. Tựa hồ là nghĩ đến sự tình gì không tốt. Nhịn không được mà mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này. Mỗi đêm Lục Cận Xung đều sẽ đến đây. Hắn ở nơi này đãi tới lúc cấm đi lại ban đêm mới rời đi. Tuy rằng hai người rất ít nói chuyện, nhưng thân cận cảm giác lại giống như mưa phùn mà lặng lẽ thẩm thấu vào trong lòng. Thậm chí ở hắn còn không có phát hiện thời điểm, cũng đã bắt đầu để ý cùng quan tâm đến đối phương. Loại cảm giác này sẽ làm người sung sướng, làm người ỷ lại, đồng thời lại làm người sợ hãi. Lục Cận Xung thu hồi suy nghĩ, nhìn đến Tề Nguyệt trong mắt không chút nào che giấu quan tâm. Tức khắc tâm tình tốt lên không ít, lại nhịn không được mà mở ra vui đùa. Nếu phu nhân muốn biết, không bằng hôn ta một cái. Vi phu liền nói cho ngươi. Quả nhiên liền thấy Tề Nguyệt sửng sốt một chút, lại làm như không có việc gì mà xoay đầu lại tiếp tục lật sách. Chỉ thấy kia hai chỉ lỗ tai dần dần mà đỏ lên. Bán đứng hắn lúc này cảm xúc, thấy vậy Lục Cận Xung liền quấn lên đi. Cùng kia chỉ đang đỏ lỗ tai thân mật mà tiếp xúc một chút. Lại bực bội sao? Ta là nói giỡn. Dưới thân, người tuy rằng là gầy. Khung xương cũng không lớn. Bế lên tới lại mềm mại. Còn có trên người luôn quanh quẩn một cổ trầm hương ngọt thanh. Thật sự làm hắn yêu thích không buông tay. Nói thật, trước kia hắn đối Tề Nguyệt cảm tình còn thực mông lung. Chỉ biết hắn muốn khóa chặt người này. Tưởng đem hắn lưu tại bên người. Muốn bồi thường cho hắn những cái đó năm tháng bị vắng vẻ. Thẳng đến đêm đó, hắn lẻn vào Tề phủ. Lần đầu tiên nhìn đến Tề Nguyệt tùy ý mà dựa vào trên giường. Một bộ dáng không dung người khác xâm phạm. Từ kia một khắc bắt đầu. Lục Cận Xung cảm giác trong cơ thể phảng phất có cái gì muốn phá tan mà ra. Hắn rất muốn đi vào trong phòng cắn lấy Tề Nguyệt cổ. Rất muốn đem hắn hủy đi ăn vào trong bụng, cùng chính mình hòa hợp trở thành nhất thể. Lúc ấy liền chính hắn cũng bị loại này ý tưởng làm cho hoảng sợ. Mới có thể không cẩn thận mà lộ ra hành tung, nhưng hắn rõ ràng có thể rời đi, rồi lại không tự chủ được mà xông vào. Bất quá hiện tại, Lục Cận Xung bế tắc giống như được giải khai. Hắn đã biết chính mình lúc này là muốn cái gì. Tề Nguyệt vốn dĩ không nghĩ đáp lại. Nhưng trên lưng lại dựa vào một cái đại lò sưởi, lỗ tai còn có thể cảm giác được hô hấp nhiệt khí. Làm người muốn bỏ qua không thèm để ý cũng không được. Đặc biệt là Lục Cận Xung vẫn luôn là được một tấc lại muốn tiến một thước. Bị hắn như vậy náo loạn, Tề Nguyệt sao còn có thể chuyên tâm mà đọc sách. Chỉ cảm thấy trong sách tất cả câu chữ đều biến thành con kiến từ hắn trước mắt chậm rãi bỏ qua. Một chữ đều xem không đi vào. Chờ đến trên eo lại nhiều ra hai chỉ không an phận bàn tay. Tề Nguyệt rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Quay đầu nhìn thẳng hắn. Trong mắt nhưng thật ra không có tức giận, chỉ có bất đắc dĩ. Thiếu tướng quân, ta thật sự không phải nữ tử. Lục Cận Xung nghi hoặc mà buồn cười nói. Trên người của ngươi chỗ nào có điểm giống cái nữ nhân? Tề Nguyệt bị hắn một câu làm cho nghẹn lại. Năm đó là ai đã nói nhất định phải cưới cái thơm tho mềm mại tiểu nương tử? Lại là ai nói phải dạy chính mình luyện kiếm? Còn phải cho hắn sinh một đống nhãi con? Lục Cận Xung rõ ràng là thích nữ nhân. Lại luôn là dễ dàng làm ra hành động cấp người khác hiểu lầm. Lục Cận Xung lại cho rằng Tề Nguyệt là để ý đến trước kia. Chán ghét bị người xem như nữ tử mà đối đãi. Nhẹ xoa xoa hắn đỉnh đầu an ủi. Ta biết ngươi không phải nữ nhân. Ta cũng chưa từng đem ngươi coi như nữ tử mà đối đãi. Ngươi chính là ngươi. Không cần để ý những cái đó. Tuy rằng hai người trong lòng suy nghĩ không phải cùng một chuyện. Nhưng Lục Cận Xung nói lời này. Lại cũng ngoài ý muốn mà làm Tề Nguyệt trong lòng yên ổn xuống dưới. Liền ở hai người vẫn còn đang duy trì bầu không khí ái muội khi. Bị Minh Hà đột nhiên tiến vào phòng để sửa sang lại giường đệm thấy được. Thiếu gia, bên ngoài mưa cả ngày lạnh vô cùng. Nô tỳ cho ngài lấy thảm tới. Minh Hạ nói xong mới thấy rõ trong thư phòng tình cảnh. Sợ tới mức suýt nữa giữ không được thảm lông. Trong thư phòng xuất hiện một cái xa lạ nam nhân. Diện mạo lạnh lùng. Nhưng hắn lại từ sau lưng mà thân mật ôm lấy thiếu gia. Hình ảnh làm người nhìn đến mặt đỏ tim đập. Minh Hạ từ nhỏ đi theo Tề Nguyệt. Chưa bao giờ nhìn thấy hắn cùng cái nào nam tử như vậy thân mật. Lúc này thậm chí còn tưởng rằng trong nhà là tiến tặc đem nàng thiếu gia bắt cóc. Có chút khẩn trương gọi một tiếng. Thiếu gia, đem lại đây đi. Tề Nguyệt nhìn thấu nha hoàn suy nghĩ. Thanh âm bình tĩnh nói. Vừa rồi bị Lục Cận Xung như vậy quấn lấy. Tề Nguyệt thế nhưng không có phát hiện bên ngoài trời mưa. Càng không cảm thấy được bị lạnh. Hiện giờ vừa nghe quả thực là có tí tách tiếng mưa rơi. Minh Hạ nhìn cái kia xa lạ nam nhân. Người này lớn lên quá mức sắc bén. Trên người còn có một cổ lạnh lẽo làm người vô pháp bỏ qua. Còn không có tới gần cũng đã cảm giác được áp bách. Tuy rằng trong lòng sợ hãi. Nhưng nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đi qua. Đưa ta, không đợi cho Minh Hạ tới gần. Nam nhân kia đã trước tiên hướng nàng duỗi tay. Muốn lấy nàng thảm. Minh Hạ thấy thiếu gia không phản đối. Lúc này mới đem đồ vật đưa cho đối phương. Lúc sau hình ảnh liền càng làm người nhìn thấy thêm kinh ngạc. Chỉ thấy kia nam nhân mở ra thảm. Thân thủ mà cấp nhà mình thiếu gia phủ lên. Rõ ràng là cái nhìn qua cực uy nghiêm lãnh khốc người. Trong tay động tác lại là dị thường ôn nhu. Làm Minh Hạ bất giác nhìn nhiều vài lần. Người trước đi xuống. Tề Nguyệt bị nàng nhìn đến có chút ngượng ngùng. Đơn giản liền đem nha hoàn đuổi đi rồi. Minh Hạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng cúi đầu lui ra ngoài. Liền ở nàng sắp rời đi thư phòng khi. Lại phát hiện trên bàn mâm điểm tâm. Liền dư lại một khối điểm tâm lẻ loi nằm ở nơi đó. Tức khắc nhăn lại khuôn mặt. Chẳng lẽ đã nhiều ngày biến mất điểm tâm. Tất cả đều là bị người nam nhân này ăn. Bất quá hắn cùng thiếu gia như vậy thân mật. Hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Thiếu tướng quân thị vệ hiện tại còn ở trong viện canh giữ đâu. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện. Bẩm báo tướng quân phủ làm sao bây giờ. Minh Hạ trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi trở về phòng, liền Minh Tâm cũng không dám lộ ra. Rất sợ nàng biết lúc sau nói lỡ miệng. Tề Nguyệt lại không biết nhà mình nha hoàn lo lắng. Chỉ là nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Thật sự là trời mưa. Người như thế nào trở về? Lục Cận Xung đều là lén lút tiến vào. Cũng không thể làm hắn cầm dù nghênh ngang mà đi ra ngoài đi. Người có nghĩ muốn lưu ta ở chỗ này qua đêm sao? Lục Cận Xung ánh mắt sáng lên, đầy mặt chờ mong nói. Tề Nguyệt thầm nghĩ, nếu ở chỗ hắn qua đêm, ngày mai làm người nhìn thấy Lục thiếu tướng quân từ Tề phủ ra tới, kia càng là giải thích không rõ. Lục Cận Xung cũng chỉ là nói giỡn, xem hắn khó xử mới cười nói. Một hồi ngươi đi ngủ trước, ta đợi cho mưa tạnh liền đi. Ban đêm là cấm đi lại, vạn nhất bị người phát hiện thì sao? Tề Nguyệt có chút không quá yên tâm. Ngươi cảm thấy những cái đó nha dịch có thể bắt được ta sao? Lục Cận Xung chẳng hề để ý nói. Cách chương.